Khí vũ trụ, chương 405, chọc một cái tổ tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 405, chọc một cái tổ tông. Lãng vô tình nhìn xem Lam tiểu bố, nhàn nhạt nói ra, ngươi không có lẽ đi lên, hoặc là nói ngươi không có lẽ giết ta Thanh Phương Tiên vực tiên đế. Lầm tiểu bố nói ra. Ngươi muốn động thủ cũng sắp điểm, nếu không nhà của ngươi bố ra động thủ, ngươi tiểu không có cơ hội xuất đao rồi. Lãng vô tình ha ha cười cười, căn bản cũng không có phản bác Lam tiểu bố, một thanh trường đao đã tế ra, đao đạo thần thông còn chưa kích phát, đao khí đã trải rộng toàn bộ đấu pháp đài. Tế ra pháp bảo của ngươi a, gặp Lam tiểu bố không có tế ra pháp bảo của mình, Lãng vô tình nhịn không được nói ra, hắn giàu gì cũng là thập vương một trong, có thể không muốn lưng cõng đánh lén tên tuổi. Vạn nhất hắn đã giết Lam tiểu bố về sau, Lam tiểu bố pháp bảo còn không có tế ra, cái kia há không phải là đánh lén. Chỉ ít có người có thể như vậy nói. Nói ngươi sẽ nói ta tự đại, một cái tiên vương còn thật không cần ta tế ra pháp bảo. Nếu như ta muốn tế ra pháp bảo, vậy khẳng định là không muốn lãng phí thời gian. Lam tiểu bố bình tĩnh nói ra. Lãng vô tình với tư cách Thanh Phương Tiên vực thứ 6 vương, bái kiến cùng ngạo chi đồ hơn đi, nhưng này đều là hắn còn chưa thành danh thời điểm. Dưới mắt hắn là đao vương, Thanh Phương thập vương bên trong bài danh thứ 6 tồn tại, còn có người đối với hắn nói như thế, hắn bị có chút tức giận. Trường đao không còn có giữ lại, tế ra một khắc này toàn bộ đấu pháp đài đã bị đao thế mang tất cả. Thật là lợi hại, người này sợ sẽ không so Tấn Ly yếu. Một gã tiên đình vương trông thấy Lãng vô tình đao thế, lập tức đã biết rõ đây là tiên vương bên trong đỉnh cấp cường giả. Ngũ vũ vương chỉ sợ chỉ có thể ly khai đấu pháp đài tạm lánh mũi nhọn. Một gã khác tiên đình vương thở dài. Tất cả mọi người tin tưởng đây là ý gì, loại này đao thế xung triệt toàn bộ đấu pháp đài, cưỡng ép ngăn trở rất khó. Trừ phi thực lực so với đối phương càng mạnh hơn nữa, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đao này thế thần thông nguyên chỗ tại, hay không lại chỉ có thể tránh né. Ly khai đấu pháp đài tựu thua, một người cười cười nói ra. Trước khi Duy Tinh Tiên vực một gã tiên vương đấu pháp trong ly khai qua đấu pháp đài, cuối cùng bị Tấn Ly uy hiếp chủ động nhận thua. Mấy người tuy nhiên đang nói chuyện lấy, nhưng không ai nói ra mấu chốt của vấn đề chỗ, bởi vì này loại đao thế phía dưới muốn rời khỏi đấu pháp đài chính là một cái chê cười. Rất hiển nhiên Lãng vô tình là chạy giết Lam tiểu bố đi, Lam tiểu bố chỉ cần dám trốn, vậy thì chết nhanh hơn. Lam tiểu bố không có trốn, hắn cũng không cần trốn, hắn thậm chí liền thất âm kích đều lười được tế ra, trực tiếp cứ như vậy một quyền oanh đi ra ngoài. Tại Lãng vô tình trong mắt Lam tiểu bố chính là một cái người chết. Không chỉ nói đối phương tu vi không có hắn cao, tựu tính toán đối phương tiên vương viên mãn rồi cũng đừng muốn tại đây đao thế phía dưới chạy thoát. Bên trên cái này đấu pháp đài trước khi, hắn tựu đã nhận được mệnh lệnh muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Lam tiểu bố. Cho nên hắn vừa ra tay tựu là dịch đao thần thông, đây là hắn mạnh nhất một chiêu thần thông, tại nhất định được không gian ở trong thậm chí liền tiên tôn cường giả cũng có thể chém giết. Một chiêu này thần thông đáng sợ nhất địa phương tựu là thần thông kích phát về sau, đao thế hội hình thành một cái phong bế không gian, áp chế cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi bị hắn dịch đao màn mang bao lấy, bất luận cái gì di động đều làm cho sở hữu đao ý tụ tập tại một điểm, đem đối thủ chém giết. Lam tiểu bố dám trốn, vậy thì chết nhanh lên, đương nhiên không trốn cũng là một cái chữ chết. Lam tiểu bố nhắm mắt lại, hắn thậm chí cảm nhận được một loại mơ hồ lĩnh vực. Hoặc là nói đây là một loại đao trường, cái này là tiên đế cường giả mới có thể hình thành thần thông, vực đối phương một cái tiên vương thì có mơ hồ khái niệm. Lãng vô tình thần thông Lam tiểu bố cảm thấy bình thường, có thể lãng vô tình đối với đao thiên phú tuyệt đối là hắn bái kiến mạnh nhất một cái. Bất quá đáng tiếc gặp hắn, lãng vô tình cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng kế lãnh so, thậm chí chênh lệch quá xa. Lam tiểu bố đối địch đối thủ, rất nhiều đều là so với hắn mạnh quá nhiều, cái này cùng cấp bậc đối thủ đối địch ngược lại làm cho Lam tiểu bố đã có một loại cảm ngộ. Nhưng loại này cảm ngộ không cách nào tiếp tục nữa rồi, đao thế thần thông nghiền áp càng ngày càng mạnh, nếu như hắn bất động, sau một khắc hắn cũng sẽ bị đao thế oanh thành bã vụn. Lam tiểu bố động, hắn một quyền oanh ra, đầy trời đao màn tại một quyền này phía dưới đột nhiên một trầu Tấn Ly đồng tử lập tức mở lớn. Lam tiểu bố một quyền này làm cho hắn đã có một loại cảm giác, cái kia chính là Lam tiểu bố trong tay mới có một thanh đao, mà hắn thi triển cái kia đao thế cùng đao đạo thần thông thật giống như đổ mà ở dưới dòng nước xiết. Lam tiểu bố một đao kia vừa vặn bổ vào dòng nước xiết tầm đó, dựa theo đạo lý nói đao thì không cách nào chém đứt dòng nước xiết, rút đao đoạn thủy nước càng lưu mới là. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cảm giác đại biểu chính mình cái kia đổ bị một đao kia chém đứt, sau đó lập tức bất động xuống. Không, là hắn đầy trời đao đạo thần thông bị Lam tiểu bố một quyền này oanh bất động xuống. Tựu như oanh tại hắn bảy tấc phía trên, làm cho của hắn đao thế cùng đao ý đã có một loại nói không nên lời khó chịu, hết thảy sát ý im bặt mà dừng. Một loại toàn bộ cảm ngộ mới xông lên đầu Tấn Ly, thật giống như đi vào một cái hoàn toàn mới đao đạo thế giới, giờ khắc này hắn hiểu được chính mình đao ý lớn nhất thiếu thốn chỗ. Chỉ cần cho hắn một năm, không, chỉ cần một tháng, thậm chí là một ngày. Có lẽ tựu là sau một khắc đao của hắn đạo sẽ bước vào một cái toàn bộ giai đoạn mới. Nhưng mà hắn cảm nhận được vô cùng vô tận hắc ám lao qua, tử vong khí tức mang tất cả ý thức của hắn. Đáng tiếc, Tấn Ly lưu lại ba chữ kia về sau, thân thể tính cả nguyên thần bị Lam Tiểu Bố một quyền này oanh thành bã vụn. Hắn vì chính mình đáng tiếc tại cảm ngộ đến hoàn toàn mới đao đạo đồng thời, hắn đã bị giết. Có lẽ đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được, nhưng hắn thật sự có chút ít không cam lòng a, Lam Tiểu Bố cũng không có xuống đài, cũng không có thu hồi đấu pháp đài, đối với người muốn giết hắn hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Vài tên vẫn còn nói chuyện phiếm Tiên Đình Vương đều ngây ngần cả người, trong mắt bọn hắn Lam Tiểu Bố hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vừa rồi lãng vô tình đao thế thần thông bao lấy Lam Tiểu Bố về sau, Lam Tiểu Bố thậm chí liền phản ứng chỗ trống đều không có. Có thể như thế nào, chỉ chớp mắt, lãng vô tình đã bị giết. Người dùng hư không tiên trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Khâm tuy nhiên là tiên đế, thực lực của hắn chỉ có thể coi là là. Thẩm Sâm sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố không có dùng hư không tiên trận. Ha ha, ngươi loại trình độ này cũng là tiên đế. Ngươi cái này tiên đế là giả a, Ngũ Thiên Thành khinh thường nói một câu. Hắn không có dùng hư không tiên trận, mà là át chế trụ lãng vô tình đao đạo thần thông ngọn nguồn. Thẩm Sâm chậm rãi nói ra, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố dùng thủ đoạn là khó khăn nhất thủ đoạn, cũng là có thể nhanh chóng nhất chế trụ lãng vô tình thủ đoạn. Đổi thành một cái tiên đế coi như là có thể một cái tát đập giết lãng vô tình, chỉ sợ cũng không cách nào tại ngay lập tức thời gian tìm được lãng vô tình thần thông bộc phát ngọn nguồn, bởi vì này không phải hiểu rõ cái này thần thông như thế đơn giản, mà là muốn tại toàn bộ phương vị nhận thức bên trên nghiền áp đối phương. Hiển nhiên rất nhiều tiên đình vương đều đã nhìn ra Lam Tiểu Bố đáng sợ, Lam Tiểu Bố là tiên vương không thể nghi ngờ. Lam Tiểu Bố loại này tiên vương, so Tấn Ly còn có lãng vô tình người như vậy đáng sợ hơn. Thẩm Sâm lập tức nói. Truyền mệnh lệnh của ta Thanh Phương Tiên Vực buông tha cho khiêu chiến Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thực lực xa xa vượt ra khỏi Thẩm Sâm đoán chừng, Trường Khâm chú ý hiện tại chỉ có thể nói là thiêu không thể lại thiêu. Tựu là Thẩm Sâm không nói lời này, cái khác tiên vực cũng biết Thẩm Sâm không có khả năng lại phái người đi khiêu chiến Lam Tiểu Bố. Thực lực kém đến nhất định được trình độ về sau, đi khiêu chiến cái kia chính là chịu chết. Làm cho chúng người bất ngờ chính là, không có xuống đài Lam Tiểu Bố chủ động nói ra. Ngũ Vũ Tiên giới Lam Tiểu Bố khiêu chiến Thanh Phương Tiên Vực, thỉnh phái người xuất hiện đi. Thanh Phương Tiên Vực Tiên Đình Vương Thẩm Sâm nắm chặt nắm đấm, hắn đồng dạng thật không ngờ, Lam Tiểu Bố liền đấu pháp đài đều lười được xuống, trực tiếp khiêu chiến Thanh Phương Tiên Vực rồi. Ha ha, Ngũ Thiên Thành ha ha cười cười, hắn tính toán thật sự khâm phục Ngũ Vũ Vương rồi. Hiện tại Ngũ Vũ Vương còn mới Tiên Vương cảnh giới, một khi chờ Ngũ Vũ Vương bước vào Tiên Đế cái này một phương tiên vực ai dám cùng hắn tranh phong. Thẩm Sâm vẫn không nói gì, một gã nam tử áo trắng vượt qua lên đấu pháp đài, cái này nam tử áo trắng cầm ra một miếng bí cảnh ngọc phù đặt ở bên bờ lôi đài hư không trên khay, quay người chằm chằm vào Lam Tiểu Bố nghiêm nghị nói ra. Thanh Phương Tiên Vực Mai Lạc Nhân, đến biết một chút về Ngũ Vũ Vương thực lực mạnh bao nhiêu? Là Thương Vương, Trường Khâm thấp giọng nói một câu, chỉ cần là Thanh Phương Tiên Vực người cũng biết Thương Vương Mai Lạc Nhân tại Thanh Phương Thập Vương bên trong bài danh thứ hai. Hy vọng ngươi có thể ở ta Trường Thương phía dưới còn có vận khí tốt như vậy, Mai Lạc Nhân đang khi nói chuyện một cây kim sắc Trường Thương tế ra. Đấu pháp đài bên trên có thể trông thấy chỉ có một đường kim sắc, cái này một đường kim sắc nhìn xem là thẳng đến Lam Tiểu Bố mi tâm mà đi, nhưng rất nhanh đang xem cuộc chiến người cũng cảm giác được không đúng, cái này một đường kim sắc tựa hồ căn bản là không cố định. Vô luận Lam Tiểu Bố mi tâm ở nơi nào vị trí, cái này một vòng kim sắc đều giống như có thể xé mở Lam Tiểu Bố mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố một chương tay thất âm kích xoáy lên một bồng kích mang, đang xem cuộc chiến người rất nhanh lại phát hiện, theo kích mang khuếch tán, cái này một đường kim sắc cơ hồ xen kẽ toàn bộ kích mang. Oanh, kim sắc cùng kích mang rốt cục oanh cùng một chỗ, tiên nguyên bạo liệt, sát khí tràn ra, Mai Lạc Nhân cũng cảm giác được một cỗ cường hãn đến mức tận cùng tiên nguyên cắn trả tới, hắn vừa định muốn ngăn chặn chính mình muốn nhổ ra một ngụm máu tươi xúc động, cũng cảm giác được vốn là khoảng cách hắn rất xa trường kích lần nữa đi tới mi tâm của hắn, trong lúc này gian khoảng cách thật giống như biến mất. không gian, Mai Lạc Nhân vừa mới nói hai chữ, một cỗ kinh khủng xé rách đau đớn tự truyền tới, hắn tràn ra nguyên thần nhìn thấy thân thể mi tâm nổ tung. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, nguyên như thần tại đây kích mang phía dưới bị xé nứt. Người kỳ thật không bằng Lãng Vô Tình, chỉ là của ta không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Lam Tiểu Bố nói xong xoáy lên đấu pháp đài bên trên chiếc nhẫn. Lời này Lam Tiểu Bố không có lừa gạt Mai Lạc Nhân, cũng có lẽ bây giờ Mai Lạc Nhân thực lực mạnh hơn so với Lãng Vô Tình, nhưng Lãng Vô Tình đối với đao đạo cảm ngộ hơn xa Mai Lạc Nhân đối với thương đạo cảm ngộ. Chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, Lãng Vô Tình có thể miểu sát Mai Lạc Nhân. Đối phó Mai Lạc Nhân dùng không gian quy tắc thật sự là Lam Tiểu Bố không muốn tại đây đấu pháp đài bên trên lãng phí thời gian, thầm nghĩ giải quyết dứt khoát. Tốc độ thật nhanh, loại này quyết đấu tốc độ chỉ có Tấn Ly tại chém giết đối thủ dưới tình huống có. Không nghĩ tới Ngũ Vũ Vương dĩ nhiên là một cái không kém cỏi Tấn Ly hung ác nhân vật. Gặp Lam Tiểu Bố vẫn không có xuống đài, phần đông Tiên Đình Vương đều tại âm thầm vi Thanh Phương Tiên Vực mặc niệm rồi. Thanh Phương Tiên Vực đây không phải chọc một cái Tiên Đình Vương, đây là chọc một cái Tổ Tông. Quả nhiên, Lam Tiểu Bố lần nữa nhìn về phía Thẩm Sâm bên này, lạnh nhạt nói ra. Ngũ Vũ Tiên Giới Lam Tiểu Bố khiêu chiến Thanh Phương Tiên Vực, thỉnh Thanh Phương Tiên Vực phái người lên đấu pháp đài. Cách chương.